1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, Dân Tộc Kiêu Ngạo. Chuyên chở ô tô bánh xe phương hướng phát triển một trong là không xăm xe hóa. Thế nhưng là nếu như áp dụng chân không lốp xe, cái này chi phí lên liền gia tăng không ít. Huống chi đây không chỉ là một hạng gia tăng, phương diện khác cũng sẽ gia tăng. Ngưỡng Dũng nghĩ không ra Lý Hòa sẽ nhìn như thế thấu triệt. Chỉ là hắn có hắn bất đắc dĩ, chi phí gia tăng, rất khó có nguồn tiêu thụ. Nếu như không tiếc giá thành, sản phẩm của chúng ta không thể so với nước ngoài chênh lệch. Ít thổi cái này ra châu, Lý Hòa không nể mặt mũi nói. Đợi thêm cái 10 năm ngươi nói lời này ta tin, nhưng là trước mắt ngươi chênh lệch nhiều. Vận doanh chi phí, quản lý chi phí, mua sắm chi phí khống chế ta không nói. Ta liền nói một hạng phân phối trang bị công nghệ, cùng nước ngoài Đại Hán so. Còn khoảng cách xa vạn dặm đâu, ngang nhau giá cả dưới. Ngươi có thể đuổi theo kịp người ta chất lượng, ta liền theo họ ngươi. Đừng tưởng rằng tiết kiệm một chút nhân công chi phí liền đúng quy cách cùng người ta liều. Có dã tâm là tốt, nhưng là bành trướng lại không được. Một chiếc xe phân phối trang bị chất lượng chủ yếu thể hiện tại trung quy giả bộ, chủ yếu là dựa vào nhân công phân phối trang bị, máy móc phụ trợ, đem hơn vạn số không bộ kiện phân phối trang bị đến trên xe. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong nước ô tô phân phối trang bị thiết bị còn tại phát triển giai đoạn. Rất nhiều ô tô ngành nghề tại ô tô chế tạo phương diện vẫn tồn tại tư tưởng lên sai lầm. Đem ô tô kỹ thuật sản xuất xem như làm việc trọng điểm, mà không để mắt đến ô tô phân phối trang bị kỹ thuật. Bởi vậy tại ô tô phân phối trang bị phương diện đầu nhập tinh lực cùng tài chính đều phi thường có hạn. Điều này sẽ đưa đến ô tô đang lắp ráp quá trình bên trong dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Vì lẽ đó Lý Hòa thỉnh thoảng liền muốn cho Ngưỡng Dũng phá nước lạnh. Có đôi khi chênh lệch không phải kỹ thuật lên chênh lệch. Vâng, Ngưỡng Dũng đỏ mặt vô cùng, nhưng là vẫn kiên trì nói. Chúng ta có Maxim Gorky động lực chỗ Mỹ Quốc AMC ô tô kỹ thuật ủng hộ. Hiện tại trong xưởng còn có không ít đến từ Latvia Dat Auto, Romania La Auto thuần thục công nhân kỹ thuật, phân phối trang bị công nghệ là tương đối thành thục. Hắn hiện tại tiếc nuối nhất chính là nước Mỹ. AMC Auto hiện tại còn thuộc về Italia Omnitel tập đoàn. Liền Bắc Hơi Jeep đều là Benati này lão đầu tử định đoạt. Hắn nghĩ nhúng tay đều không nhúng vào. Mặc dù Đát quy về hắn quản lý, thế nhưng là Đát tại Bắc Hơi Jeep cổ phần thực tế là rất có hạn. Hiện tại còn không phải giao cho ngươi thời điểm. Lý Hòa đương nhiên hiểu Ngưỡng Dũng ý nghĩ. AMC ô tô đối với Bảo Mã ô tô kỹ thuật ủng hộ thực tế là đáng thương rất. Ngưỡng Dũng lại cố ý nhắc lên AMC, chỉ là muốn gây nên chú ý của hắn mà thôi. Người trước tiên đem mình sạp hàng thu thập xong lại nói. Tham thì thâm, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi cũng biết nhà máy Lý Hữu nhiều như vậy ngoại quốc thuần thục công nhân. Vậy ngươi có hay không lợi dụng bọn hắn bồi dưỡng được mình là nhân tài thê đổi? Theo ta thấy là không có. Ta vừa nhìn tư liệu thời điểm. Theo nghiên cứu phát minh công trình sư đến công nhân kỹ thuật. Vẫn là một chuỗi dài người ngoại quốc danh tự. Xí nghiệp nhược điểm lớn nhất chính là sản phẩm chất lượng không ổn định. Sinh ra thiếu hụt nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thuần thục trình độ quá thấp. Vẫn là phải gấp rút bồi dưỡng mình nhân tài đội ngũ. Không thể lại tiếp tục ỷ lại ngoại quốc công nhân. Công nhân kỹ thuật là thế giới các quốc gia. Nghề chế tạo phát triển mấu chốt sinh tài nguyên cùng hạch tâm động lực một trong. Mà ô tô công nghiệp càng là như vậy, không thể rời đi nghiên cứu phát minh công trình sư, cũng không thể rời đi thuần thục công nhân kỹ thuật. Minh Bạch, ta nhất định nghe theo ngươi phân phó. Ngưỡng Dũng bị Lý Hòa phê mồ hôi lạnh ứa ra, không còn dám tiếp tục cố chấp xuống dưới. Bởi vì Lý lão nhị cái miệng này càng ngày càng sẽ không lưu tình. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, Lý tiên sinh, nếu như ngươi không nguyện ý thử xe, liền đi dùng cơm đi. Kỳ thật hắn là chuẩn bị chúc mừng xe tải nặng chế tạo thử thành công tiệc tối. Nhưng là trước mắt Lý Hòa cái này thái độ, thực tế để hắn không mặt mũi lại làm một chút vẽ rắn thêm chân sự tình. Không thử ta đều biết xe này có bao nhiêu thịt. Lý Hòa nhìn xem trong chàng không ngừng đang thử. Chạy xe tải nặng nói. Không thể so cái khác ra xe. Liền nói đại tiện thả. Chờ ngươi cất bước. Ngươi liền người ta đằng sau đuôi xe đều không thấy được. Đây là có chút vấn đề. Bất quá chênh lệch không phải quá rõ ràng. Ngưỡng Dũng lúc đầu còn thừa không có mấy lòng tin. Lần này bị Lý Hòa đả kích triệt để không có. Phải biết, hắn mời Lý Hòa tới thời điểm thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Thậm chí mang một ít tranh công tâm tư. Chỗ nào có thể nghĩ đến hắn Lý lão nhị sẽ như vậy bắt bẻ. Cùng mô men xoắn có quan hệ. Đương nhiên lốp xe cũng có vấn đề. Lốp xe chạm đất lực không đủ. Một cái thích hợp lốp xe là bảo đảm gia tốc hiệu quả yếu tố mấu chốt. Bởi vì lốp xe là động cơ động lực chuyển vận cuối cùng thể hiện. Lý Hòa lập tức chỉ ra mấu chốt. Ngưỡng Dũng chỉ có thể uể oải gật đầu. Thực tế là bị đả kích thương tích đầy mình. Không biết được đáp lại ra sao. Hiện tại hắn chỉ quan tâm lúc nào ăn cơm. Người Lý lão nhị bụng đến cùng có đói bụng không a? Đi thôi, đi ăn cơm. Lý Hòa rốt cục nói ra đám người chờ mong đã lâu lời nói. Sau đó Ngưỡng Dũng vội vàng ở phía trước dẫn đường, lấy thoát khỏi trước mắt xấu hổ. Vì hưởng ứng Lý Hòa cần kiệm tiết kiệm hiệu triệu, buổi tối bữa tiệc rất là đơn giản, đồ ăn không nhiều, rượu cũng phổ thông. Ngưỡng Dũng chỉ tìm mấy cái cao quản tiếp khách, chủ yếu vẫn là sợ Lý Hòa tại nhiều người trường hợp phê bình hắn. Vì lẽ đó không dám tìm thêm người tới. Nhiều như vậy xuống đài không được. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là dưới một người trên vạn người. Cho dù là tìm đến tác bồi, đều là hắn rất quen thuộc hạ. Không cần 10 năm, Trung Quốc ô tô thị trường sẽ cho tất cả ô tô ngành nghề người tham dự một tề thanh tỉnh tề. Trung Quốc ô tô thị trường sẽ rất nhanh bắt đầu dần dần rời xa bán phương thị trận. Bắt đầu từng bước một không lấy bất luận kẻ nào ý chí là chuyển di hướng mua phương thị trận rào. Bước tiến lên, mọi người coi là nhập to nói là lấy chơi. Trung Quốc gia nhập to là tất nhiên, mà Trung Quốc như thế lớn thị trường, một cái gần như 12 ức tiêu phí nhân khẩu thị trường. Đầu tư bên ngoài nhãn hiệu không tiến vào cơ hồ là không thể nào. Mọi người phải có ý thức nguy cơ. Tuyệt đối không nên ôm may mắn tâm lý. Không phải cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Có mấy lời, Lý Hòa không nói liền không thoải mái. Bao quát tại trên bàn rượu cũng giống như vậy. Ta nói tự chủ sáng tạo cái mới. Cũng không phải nói đùa. Trước kia ta chưa nói qua. Là bởi vì xí nghiệp muốn thực hiện đúng nghĩa tự chủ sáng tạo cái mới hẳn là đi qua một cái quá. Trình. Đầu tiên muốn có tự chủ nghiên cứu phát minh cùng sinh sản năng lực. Sau đó là tự chủ nhận chứng năng lực. Mục tiêu là bồi dưỡng tự chủ sáng tạo cái mới nhãn hiệu. Chỉ có đi qua cái này một hệ liệt quá trình mới là hoàn thành tự chủ sáng tạo cái mới. Trước mắt chúng ta đã có nhất định quyền tài sản tri thức. Có thể nghĩ biện pháp mở rộng xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh. Đại lượng hoàn toàn phục chế nhập khẩu xe hình vẻ ngoài đồ vật bên trong. Sau đó hình ảnh thô ráp, phục vụ hậu mãi lạc hậu, là không có tiền đồ. Tất cả mọi người là yên lặng gật đầu phụ họa, không một người lên tiếng. Người Trung Quốc muốn có ánh mắt lâu dài, chúng ta có thể nhảy vọt thức phóng qua truyền thống ô tô lĩnh vực. Trong tương lai lĩnh vực từng bước dẫn trước phương Tây ô tô cường quốc. Cái này quyết đoán chúng ta phải có, không nên tự coi nhẹ mình. Người phương Tây có thể làm sự tình, chúng ta cũng có thể làm. các vị nỗ lực gian khổ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ta là nhìn ở trong mắt, các vị không gọi khổ, không gọi mệt mỏi, không gọi đau, ngã sấp xuống, đứng lên, tiếp tục đi, cái này rất để ta bội phục. Ta cũng từ đáy lòng cảm tạ mọi người, là một nhà Trung Quốc nhãn hiệu dân doanh xe mong đợi. Chúng ta cần phải có mình đảm đương, chẳng những phải cố gắng làm, còn muốn làm tốt, chính là muốn để toàn cầu cũng đều nhìn thấy dân tộc chúng ta ô tô công nghiệp tiến bộ. Lý Hòa, không có cuối cùng cũng không có một mực cho mọi người dội nước lạnh. Hắn đứng người lên giơ ly lên nói, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, chấn hưng Trung Quốc ô tô công nghiệp, trở thành dân tộc công nghiệp kiêu ngạo. Tạ ơn Lý Tổng, tạ ơn Lý Tiên Sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những người khác cũng đi theo cùng nhau đứng người, lên cùng Lý Hòa nâng chén. Lý Hòa hề bọn hắn tâm tình khuấy động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.